Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, chương 244, Hoa Mai Đốt Đèn Thuật. Diệp Thiếu Dương mệnh lệnh đình chỉ, mình cũng nhảy xuống, đối với bộ kia xương người quan sát đi qua, dạ xem cùng người bình thường xương không có gì khác biệt. Chỉ là hai cái tay xương ngón tay, đều bị người dùng hồng tuyến trói chặt. Tư thế có quái gì? Diệp Thiếu Dương cầm lấy một tay, nhìn kỹ lại, chỉ thấy ngón giữa chồng ở trên ngón trỏ, ngón cái cùng ngón cái tương đối, ngón áp út nhếch lên, có như là lan hoa chỉ. Đây là chuyện gì? Mã nhức đầu, lẽ nào người chết là một ngụy nương? Đừng đồ, Diệp Thiếu Dương ngẫm lại nói, nếu như ta không có đoán sai, đây là nào đó vu thuật thủ kết. Là đem trong cơ thể mình năng lượng đi qua thủ kết truyền ra ngoài. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn cây kia rễ cây cường tráng hoa thụ, như có điều suy nghĩ, đột nhiên lấy ra một viên khai nhận đồng tiền, đem người xương trên tay hồng tuyến đáp án lật lại, hướng về phía thỏi phát sáng vừa nhìn, nhất thời ba người đều cả kinh. Xương người lòng bàn tay một mảnh xanh lét, dùng đồng tiền nhẹ nhàng quét qua, liền có bột phấn ngã xuống. Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh nói, cái này đúng, con này xương người là sống trước bị người trói thành loại này thủ kết, sau đó đi qua nào đó vu thuật, nổi loạn trong cơ thể hắn dương khí, giết chết phía sau dựa theo trận pháp vị trí mai phục, dương khí chuyển biến thành oán khí, đi qua thủ kết truyền tống cho cây này, trợ nó tu luyện. Thế nhưng cây này cũng không có thành yêu, cái này rõ ràng trong cơ thể nó yêu khí cũng bị vật gì đó hấp thu. Ta duy nhất có thể nghĩ tới chính là trận pháp, lão Quách thủ lĩnh nói. Anh hoa thụ nhưng thật ra thường thường bị dùng để bố trí phong thủy cục, Diệp Thiếu Dương nói. Đúng, anh mộc, hài âm âm mộc, bằng gỗ đặc thù là trời xanh linh môi chất môi giới, dùng làm trong trận pháp, tụ lại âm khí tốc độ thật nhanh. Xong, nhìn chằm chằm cây anh đào gốc rễ đạo, thất tử thành âm, nếu như ta đoán không lầm, dưới cây này mặt, tổng cộng chôn 7 bộ người như vậy xương. Mã vừa nghe khuôn mặt liền hoàng, ngươi sẽ không để cho chúng ta đều đào chứ? Không cần thiết, biết là được. Diệp Thiếu Dương bò ra ngoài hố đất, tay cầm âm dương mâm, từ từ đi về phía trước, lại tìm đến mấy cây phần dưới chôn thi cốt cây cối, nhưng không có lại đào hầm kiểm nghiệm, đứng ở giữa đường, bấm ngón tay tính đứng lên, lộ bên trái, ba khỏa vu yêu cây giữa khoảng cách, theo thứ tự là 3, 5, 1 thân cây, bên phải là 2, 5, 2. Đóng lại đúng lúc là cửu hào số, cửu diệu tinh, cùng nguyệt rõ ràng, bằng vào cái này, ta còn nhìn không ra cái này cụ thể là cái gì trận. Nhưng là tất cả cây anh đào yêu khí, đều bị dùng cửu tinh liên châu hình thức, tụ lại ở cái địa phương, hắn tự tay chỉ hướng vườn hoa ở chỗ sâu trong. Mã hai người lập tức nhìn sang, ánh mắt bị một mảnh biển hoa ngăn cản. Cái gì cũng không nhìn thấy, thật không nghĩ tới, cái này thứ 5 quỷ trận, cư nhiên dùng tới cửu hào số. Diệp Thiếu Dương vô cùng cảm khái, riêng là cái này một, liền không thể thắng được mặt khác 4 cái quỷ trận. Hơn nữa người chết thủ cốt kết thành thủ ấn, nhìn rất giống là miêu cương vu thuật, sở dĩ cơ bản có thể kết luận, cái này trận pháp là kim xuất tạo. Diệp Thiếu Dương dặn Mã cùng lão Quách không nên đi lung tung, cùng sau lưng tự mình, hướng về Sakura vườn hoa ở chỗ sâu trong đi tới. Càng đi về phía trước, Diệp Thiếu Dương cảm giác được âm khí càng dày đặc, hơn nữa ở hướng về cùng một cái phương hướng chậm rãi dũng động. Đột nhiên, hắn nhận thấy được nào đó cái địa phương âm khí hỗn loạn, có quỷ khí thấm ra. Quay đầu nhìn lại không có thứ gì, lập tức từ trong dây lưng lấy ra một bả màu đồng cây đậu, hướng phía đó sái đi qua, trong miệng thì thầm, yêu nghiệt phương nào, hiện hình, giải ra màu đồng cây đậu, tựa hồ bắn trúng một mặt bức tường vô hình, thử một tiếng toát ra bạch khí, thế nhưng bạch khí tan hết sau đó, chẳng có cái gì cả. Diệp Thiếu Dương sững sờ, cũng lập tức phản ứng kịp, đưa tay, đẩy rời đi 8 cái đồng tiền, rơi vào bạch khí mạo qua địa phương, hình thành một đóa hoa mai hình dạng. Một lần chú ngữ niệm quá, từ 8 cái đồng tiền tiền trong mắt, đều tự toát ra một bó ngọn lửa màu xanh lục. Hoa mai đèn thuật, chỉ cần phụ cận có âm khí, liền có thể trống rỗng thiêu đốt. Chỉ cần thiêu đốt là có thể sinh thành 8 cái linh hỏa trụ, giống hàng rào giống nhau đem quỷ hồn định ở chính giữa. Trên nguyên tắc cái này hoa mai đèn thuật có thể định trụ tất cả quỷ hồn. Bất quá thực tế hiệu dụng, còn muốn nhìn kỹ thi pháp giả pháp lực mà định ra. Lấy Diệp Thiếu Dương pháp lực, định trụ quỷ thủ lấy hạ cấp quỷ hồn khác không có áp lực chút nào. Diệp Tử, ngươi làm cái gì vậy đây? Mã xem Diệp Thiếu Dương bận việc nửa ngày, cái gì cũng không còn xuất hiện, không khỏi buồn bực nói. Định hồn, Diệp Thiếu Dương chỉ 8 bó âm hỏa. Có chỉ quỷ bị ta giam ở bên trong. Quỷ, ở đâu, ta làm sao không phát hiện? Mã càng giật mình, Diệp Thiếu Dương nhíu mày. Bản thân tuy là có thể cảm giác được sự tồn tại của nó, nhưng cư nhiên cũng là nhìn không thấy nó. Bất quá cái này cũng không thắng được hắn. Lập tức lấy ra bát quái kính, xoay người, hướng về phía cái hướng kia chiếu đi. Mã cùng lão Quách tò mò đụng lên đến, hướng bát quái kính trong vừa nhìn, nhất thời sợ không được. 8 bó âm hỏa trung gian, đứng một người vóc dáng kiều nữ tử, quần áo tóc dài từ khuôn mặt rũ xuống đến, ngăn trở hơn nửa gương mặt, chỉ có thể nhìn được một cái cằm thật nhọn. Trên người của nàng, cũng ăn mặc bạch sắc mặc áo cùng quần jean, giày thể thao. Mã ánh mắt ly khai bát quái kính, chiều trong thực tế âm hỏa trụ nhìn lại, vẫn là chẳng có cái gì cả. Nhìn nữa bát quái kính, lại là chân chân thiết thiết có một người như vậy, nhất thời cảm thấy lưng lạnh cả người. Hỏi Diệp Thiếu Dương, đây là chuyện gì xảy ra? Linh thân bị phong, không còn cách nào hiện hình. Xong, Diệp Thiếu Dương đem bát quái kính vị trí mức độ phê chuẩn. Dùng móng tay bắn ra chu sa, ở trên mặt kiếng viết kế tiếp sắc chữ, một tay kết ấn, ngón cái hướng trên mặt kiếng nhấn một cái, toàn bộ sắc chữ bỗng dưng sáng lên, từ mặt kiếng xuyên thấu đi, đánh vào cô gái trên người, nhất thời hồng quang bắn ra bốn phía. Diệp Thiếu Dương thấy như vậy một màn, liền đem bát quái kính thu, làm sao không nhìn. Mã nhìn hắn buồn bực nói, Diệp Thiếu Dương không để ý tới hắn, xoay người sang chỗ khác, Mã cũng lập tức xoay người, theo ánh mắt của hắn nhìn lại, lập tức chứng kiến trong kính nữ tử, xuất hiện ở 8 bó âm hỏa trong. Diệp Thiếu Dương bạch Mã liếc mắt, nói, hiểu chưa, há, ngươi là đem trong kiếng nữ quỷ phóng xuất. Diệp Thiếu Dương kém té xỉu, hướng hắn quát. Nữ quỷ vốn là tại nơi, là ta dùng bát quái kính phá của nàng linh thân phong ấn, để cho nàng hiện hình. Chỉ ngươi thông minh này, còn muốn làm ta đồng tử đây. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ lắc đầu, hướng nữ quỷ đi tới. Đúng lúc này, một cổ gió lạnh thổi tới, thổi tắt 8 bó âm hỏa trong 2 bó. Nữ quỷ đột nhiên động, giang hai tay ra, chiều Diệp Thiếu Dương nhào tới, giữa song trường hắc khí bắt đầu khởi động. Diệp Thiếu Dương sững sờ, lập tức từ trong dây lưng lấy ra điêu mẫu đồng tiền lớn. Hai tay nắm ở, kết thành pháp ấn, niệm tụng khởi định hồn nguyên rùa. Vô số tử quang, từ hắn trong kẽ ngón tay bắn ra, rơi vào nữ quỷ bên người, hình thành nhất đạo vụ chạng lỗ ống kính. Đưa nàng phong ở chính giữa, lại một lần nữa không thể động đậy. Diệp Thiếu Dương đi tới đối diện nàng, quan sát tỉ mỉ, lẩm bẩm nói, không đúng, nàng trước khi bị hoa mai đèn thuật che lại, nửa ngày bất động, rõ ràng tu vi hữu hạn, tại sao lại đột nhiên lợi hại như vậy? Thổi tắt hai bó âm hỏa. 245. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.